Nữ thần trở về, chương 10, gocchuyenaudio.com. Sau khi tiết mục Tống Nghệ được phát sóng, bởi vì chủ đề về bộ phim Lòng Đã Yêu Em đang hot khiến cho không ít người hâm mộ đều ngồi canh trước TV chờ tiết mục, làm cho tỷ lệ người xem từ từ dâng lên. Tỷ lệ người xem cao, tổ tiết mục đương nhiên vui vẻ, nhưng mà fan hâm mộ của nữ chính Lương Thiên Nhã lại không vừa lòng. Bởi vì bọn họ phát hiện ngay từ đầu tiết mục nữ số 2 Tằng Tuyết liên tục đoạt màn ảnh. Có đôi khi rõ ràng người dẫn chương trình đang nói chuyện với Sở Hằng và Lương Thiên Nhã thì cô ta cũng với sang nói chen vào, đúng là tìm đủ mọi cách để gây chú ý. Tiết mục kết thúc, fan của Lương Thiên Nhã liền bùng nổ. Lúc này đã có người lên Weibo phát chủ đề, nói vẻ mặt muốn nổi tiếng của Tằng Tuyết quá khó nhìn, cũng không nhìn lại xem ai mới là nhân vật chính. Tằng Tuyết tuy không nhiều nhân khí bằng Lương Thiên Nhã nhưng cũng có một đám fan cuồng. Bọn họ thấy thần tượng nhà mình bị chê bai liền xắn tay áo lao vào cuộc chiến. Vì vậy hai bên bắt đầu nói nhau đến đất trời u ám, trăng sao ảm đạm. Hai bên chiến tranh quá dữ dội liên lụy cả đến Sở Hằng. Fan bên này nói Sở Hằng quan hệ tốt với thần tượng nhà mình, fan bên kia lại bảo hai ngày trước Sở Hằng còn quay chụp ảnh bìa tạp chí với thần tượng nhà mình. Hằng fan sợ nam thần nhà mình bị kéo xuống nước nên cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Ai biết được bọn họ cẩn thận như vậy rồi mà cuối cùng vẫn bị dính dáng vào. Hóa ra fan hâm mộ của hai bên cãi nhau đến mức cực kỳ khó coi, fan Sở Hằng lại không ra mặt giúp đỡ bên nào, mà Sở Hằng cũng không đứng về phía thần tượng của bọn họ khiến bọn họ mất hứng, bắt đầu phàn nàn rằng Sở Hằng không có phong độ thân sĩ, chỉ trơ mắt nhìn mọi chuyện nháo lớn, không biết đường đứng ra ngăn cản này nọ. Mắt thấy nam thần bị kéo xuống nước, Hằng fan đâu ngồi yên được, hai nhà tranh đấu rất nhanh biến thành ba nhà hỗn chiến, toàn bộ internet tranh đấu đến mức chướng khí mù mịt, người qua đường không liên quan thì nhao nhao tránh né. Ninh Tây lên mạng xem, thấy sức chiến đấu siêu cao của fan hâm mộ ba nhà, nhịn không được mà than thở. Những người hâm mộ này thật lợi hại, hành động của người hâm mộ nhưng thần tượng lại phải chịu trách nhiệm. Bọn họ gây chuyện như vậy, đối với nghệ sĩ vừa có lợi cũng có hại. Trương Thanh Vân nhìn qua các bình luận của người hâm mộ, nhìn nhiều rồi thành quen, nói. Chỗ tốt là để cho nhà đầu tư hoặc bên phía quảng cáo thấy được sức ảnh hưởng của nghệ sĩ. Chỗ xấu chính là khiến cho những người qua đường, không liên quan cảm thấy phản cảm với nghệ sĩ. Ninh Tây tắt website đi, ngáp rồi bảo. Được rồi, dù sao cũng không liên quan tới em. Trương Thanh Vân cho rằng cô hâm mộ bọn họ vì có nhiều fan ủng hộ như vậy liền an ủi. Yên tâm đi, sau này em cũng sẽ có rất nhiều fan cuồng đấy. Ninh Tây cười cười không có ý kiến gì. Có câu nói rằng không nên nói trước cái gì. Lần này có 5 nghệ sĩ tham gia tiết mục Tống Nghệ, fan hâm mộ của ba nhà đang gây nhau, vì vậy có người qua đường rảnh rỗi đột nhiên nói. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy rằng nam phụ và nữ số 3 rất đáng thương hay sao? Thật ra sau tối hôm trước xem xong tiết mục ta đã muốn nói rằng nữ số 3 thật đẹp. Dưới màn ảnh camera đặc tả trong nước ta mà đẹp không tì vết như vậy thì phải đẹp tới mức nào cơ chứ? Bạn trên mạng phát Weibo này xong còn kèm theo hình của nam phụ và Ninh Tây. Nam phụ dáng, gocchuyenaudio.com, người khôi ngô, nhìn trong ảnh thấy cực kỳ nam tính. Mà ảnh của Ninh Tây là ảnh chụp lại từ màn hình. Trong ảnh chụp lại cô cười cong mày, nhìn qua rất hiền hòa, thân thiện. Cũng không trách người bạn trên mạng này bảo vậy, bởi vì có quá nhiều nghệ sĩ nước ngoài đến nước Hoa để tuyên truyền. Dưới màn ảnh quay chụp của nước Hoa, ngay cả một cái mụn trên mặt cũng có thể nhìn rõ rành mạch. Vì vậy còn có người trêu đùa rằng camera của nước Hoa kiểu như một dạng tồn tại của thần, những mà kèm theo vầng sáng biến xấu. Cái Weibo này được vô số người qua đường chia sẻ, phần lớn những người chia sẻ đều có thêm icon cười to, hơn nữa còn tỏ vẻ đau lòng cho nam phụ và nữ số 3. Mọi người đều có tâm lý phản nghịch đấy. Những bạn trên mạng này chưa hẳn thật sự yêu thích nam phụ và Ninh Tây, chỉ là bọn họ nhìn ba nghệ sĩ kia thấy phiền, lại càng không muốn nhảy vào bàn luận với fan của ba nghệ sĩ kia, vì vậy mượn cái Weibo này phát tiết một chút lòng bất mãn của mình. Vì vậy Ninh Tây cứ như vậy đột nhiên đỏ một chút, người theo dõi trên Weibo cũng tăng thêm mấy chục nghìn người. Đoàn đội công tác của Cửu Cát vốn định mượn chuyện này để lăng xê Ninh Tây một chút nhưng bị Trương Thanh Vân ngăn cản. Công ty chúng ta muốn bồi dưỡng ra một nữ nghệ sĩ có danh tiếng, có thực lực chứ không phải chỉ là một người nổi tiếng nhờ mấy xì căng đan tin hot trên Internet. Ninh Tây có thực lực này, tôi tin tưởng cô ấy. Lưu Khôn ngồi bên cạnh gõ gõ tàn thuốc, vỗ vai anh và bảo. Nghe nói lúc Chu Chính Xuyên mang Ninh Tây đi quay chụp quảng cáo thì gặp phải ông chủ của Thường Thị Hà. Trương Thanh Vân liếc nhìn Lưu Khôn, sau đó bất đắc dĩ cười bảo. Chỉ là lộ cái mặt chào hỏi một câu. Nhân vật lớn như vậy ai dám thật sự lôi kéo làm quen cơ chứ? Có thể lộ cái mặt trước nhân vật như vậy cũng là tốt rồi. Lưu Khôn cười hắc hắc mấy tiếng. Anh biết rõ Trương Thanh Vân từ trước đến giờ làm việc cẩn thận, lời anh ta nói cũng không thể tin tưởng 100% được. Nếu biết Ninh Tây không chịu thua kém như vậy, lúc đấy tôi sẽ không đổi người cho anh. Mấy nghệ sĩ trên tay anh, có ai không phải cây dụng tiền cơ chứ? Trương Thanh Vân thấp giọng cười cười. Hiện giờ tôi mang mỗi Ninh Tây, làm sao so với anh được? Lưu Khôn nghe vậy liền hơi thở dài. Anh có quyết đoán, dù sao tôi cũng không dám làm như anh. Trong tay Trương Thanh Vân vốn có mấy nghệ sĩ kiếm được tiền, nhưng vì mang Ninh Tây nên đã chuyển hết cho người khác, cuối cùng là vì cái gì? Coi như là tự mình đánh cuộc một phen. Trương Thanh Vân cúi đầu cười nói. Tôi vì tiền đã dốc sức làm hơn 10 năm, ngẫu nhiên làm vì bản thân mình, có gì mà không được. Lưu Khôn im lặng một lúc, sau đó thở dài vỗ vỗ vai anh. Anh nói rất đúng, mà dù có thất bại thì lấy năng lực của anh, mang nghệ sĩ nào không được. Cảm ơn, Trương Thanh Vân đưa điếu thuốc lên rít mạnh một hơi, nét mặt chìm trong khói thuốc có chút mơ hồ. Lưu Khôn nhìn anh, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Buổi tối lúc nhàm chán rảnh rỗi, Ninh Tây ngồi xem bình luận dưới Weibo của mình, thấy một người hâm mộ nói rằng bạn trai chê mình béo, thường xuyên chọn ba lấy bốn, bình thường cũng không ôn nhu. Cô thấy mình rất thất bại nhưng lại không nỡ bỏ đoạn tình cảm này. Có lẽ trong sinh hoạt ngoài đời thật người hâm mộ này xấu hổ không dám nói với người khác chuyện của bản thân nên mới phát đến Weibo của Ninh Tây để giảm bớt một. Góc truyện audio.com, phần áp lực, đọc được comment này xong, Ninh Tây hơi do dự, sau đó trả lời lại bình luận. Ninh Tây trả lời Hùng Bảo Bảo, từ góc độ sức khỏe mà nói cân nặng vượt chỉ tiêu là không tốt. Bình thường bạn nên vận động nhiều hơn, giữ cho thân thể khỏe mạnh. Từ góc độ tình cảm mà nói, tôi cảm thấy giữa người yêu nên bao dung lẫn nhau chứ không phải chịu đựng nhau mà không nói. Người yêu của bạn nếu thấy bạn quá béo thì đáng lẽ đầu tiên anh ta phải lo lắng chứ không phải là chê trách. Nếu như anh ta cứ cả ngày chọn ba lấy bốn, tôi đề nghị bạn tặng cho anh ta một bao thuốc giảm cân, rồi để cho anh ta bay lên trời như diều gặp gió đi. Bài trả lời này đăng lên khiến cho không ít người hâm mộ vây xem. Phần lớn mọi người đều cảm thấy những lời Ninh Tây nói có lý, nhưng cũng có người cảm thấy Ninh Tây chỉ nói mồm mà thôi. Có người hâm mộ Hùng Bảo Bảo được nữ thần trả lời, lại có người an ủi tâm trạng của Hùng Bảo Bảo. Hùng Bảo Bảo thấy Ninh Tây trả lời mình liền kích động tới mức nói năng lộn xộn, sau đó buồn rầu nói rằng mình căn bản không giảm được cân. Ninh Tây trả lời Hùng Bảo Bảo, không thử cố gắng thì đừng nghi ngờ chính bản thân mình. Mấy năm trước tôi cũng rất béo, về sau mới từ từ gầy xuống. Tôi tin tưởng bạn, người hâm mộ vây xem thấy Ninh Tây trả lời vậy liền ôm lòng tham gia náo nhiệt hỏi xem Ninh Tây năm đó béo đến mức nào. Khoảng nửa giờ sau, Ninh Tây đăng một Weibo kèm theo một bức hình do bản thân dùng chuột máy tính vẽ. Ninh Tây V, năm đó tôi béo như thế này đây, nhưng mà vì không để mất fan nên sẽ không phát ảnh thật. Cách vẽ của bức hình kèm theo đúng là một lời khó tả. Đầu tròn, bụng tròn, tay tròn, chân tròn trình độ có thể so với trẻ con ở lớp mầm non 3 tuổi. Bạn trên mạng giác, thấy được loại cách vẽ linh hồn của nữ thần ta không bao giờ chê bản thân mình không có tài vẽ vời nữa. Bạn trên mạng ất, nữ thần, người đăng loại tác phẩm linh hồn này lên Weibo, người đại diện có biết không? Bạn trên mạng bính, chẳng ai là hoàn mỹ. Nữ thần tuy rằng rất đẹp nhưng cô ấy vẽ xấu nha. Bình luận dưới bài Weibo này cực kỳ hài hòa, không chỉ người hâm mộ của Ninh Tây cười ha ha mà những người qua đường thấy Weibo này cũng mở ra kỹ năng chào phúng thân mật. Đa phần đều là tuy rằng tôi không có dung mạo của nữ thần nhưng mà ta có kỹ năng vẽ tốt hơn nữ thần. Đợi mọi người coi như ồn ào xong, một bạn trên mạng nói. Nữ thần thật ôn nhu, vì an ủi người hâm mộ của mình mà tự bôi đen, ngay cả tác phẩm vẽ của mình cũng cống hiến, ta cảm giác mình sắp cong mất rồi. Nữ thần, người có cần một cô em gái không? Kiểu học đại học biết làm cơm, còn có thể vẽ tranh được ấy. Dưới Weibo vô cùng náo nhiệt hầu như không mấy người hâm mộ tin tưởng Ninh Tây thật sự là người béo. Phần lớn bọn họ đều cho rằng Ninh Tây vì an ủi người hâm mộ nên mới nói thế. Ninh Tây cũng không để ý những người hâm mộ này lôi bức vẽ của mình ra nói đùa, cũng không để ý đến việc bọn họ có tin những lời mình nói hay không. Hôm nay cô nói ra những điều này, một là vì cổ vũ vị fan nữ đang buồn bã kia, hai là phòng ngừa trước cho tương lai. Bây giờ chưa có nhiều người biết cô, đương nhiên sẽ không có mấy người đến gây phiền toái. Thế nhưng không có nghĩa là sẽ mãi không có ai đến gây chuyện với cô trừ khi cả đời này cô không nổi tiếng được. Thay vì chờ bị người đánh thì thà cứ đưa khuyết điểm ra để phòng. Góc truyện audio.com, ngừa trước, đến lúc đó nếu thật sự có người mang quá khứ của cô ra làm đề tài thì bản thân cô cũng không lâm vào tình trạng quá mức bị động. Trương Thanh Vân thấy Ninh Tây phát Weibo liền gọi điện cho cô. bức chân dung tự vẽ của em thật là có sự thú vị của trẻ con. Trương Thanh Vân dựa vào ghế, nhìn tác phẩm của Ninh Tây trên màn hình máy tính có chút không nói nên lời. Ảnh chụp ngày trước của em, anh hơi dừng một chút rồi nói tiếp, được em gửi qua đây đi. Mấy phút sau Trương Thanh Vân nhận được mấy bức ảnh. Mấy tấm ảnh ban đầu, cô bé trong hình ngọt ngào dễ thương, mặc váy hoa xinh đẹp, trông giống như một thiên sứ nhỏ đáng yêu. Thế nhưng bức ảnh cuối cùng thì có vẻ không đúng rồi. Bên trong rõ ràng là một bé mập, bộ dáng tuy rằng không xấu nhưng thật sự chẳng liên quan gì đến xinh đẹp. Điều duy nhất miễn cưỡng có thể khen được chính là làn da trắng nõn mà thôi. Ảnh chụp xấu như vậy mà em còn giữ, Trương Thanh Vân nói đùa, đây chính là lịch sử màu đen đấy. Ninh Tây ở bên kia điện thoại ngồi trước máy vi tính, nhìn lại mình năm đó, khẽ cười. Cái này đâu tính là lịch sử màu đen, khi đó em trắng lắm mà. Cách chương.